Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1307, không tiếc mạng sống tính cái gì. Giao nhân công chúa tiểu tịch loại này nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Giống như ngây thơ cùng điêu ngoa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thấy Từ Ngôn càng phát ra hồ nghi. Sở Linh Nhi đúng vậy, cái tiểu ác ma như vậy tính khí. Cái này tiểu tịch cũng giống như vậy, mà lại hai người tất cả đều là công chúa xuất thân. Trùng hợp như thế, không khỏi để Từ Ngôn trầm ngâm. Thế gian thật có luân hồi mà nói, nhưng là luân hồi cùng kiếp trước, là một loại không cách nào khám phá huyền cơ. Từ Ngôn liền đã từng hoài nghi tới Lâm Uyên đảo phí tài cùng trong mộng cảnh Ngôn Thông Thiên bạn. Cũ thợ rèn Đại Ngưu có quan hệ. Về sau tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ mới không giải quyết được gì. Dù sao mộng cảnh hư huyễn, phí tài lại không cái gì rèn sắt thiên phú. Hắn cùng thợ rèn Đại Ngưu hẳn là không quan hệ. Ngược lại là trước mặt vị này giao nhân công chúa tiểu tịch. Không chỉ dung mạo cùng Sở Linh Nhi giống nhau, liền liền tính khí đều 10 phần cùng loại. À, đến canh giờ, chúng ta bắt đầu đi. Giao nhân công chúa chợt nhớ tới cái gì? Giờ nào đến rồi? Đang trầm ngâm luân hồi mà nói Từ Ngôn có chút không hiểu thấu. Đương nhiên là động phòng canh giờ đi. Giao nhân công chúa trả lời. Nghe được Từ Ngôn mí mắt trực nhảy. Hắn lúc này xấu hổ cùng không thế nào. Đang cùng vị kia bị ép đi vào hải vực vô danh công tử không sai biệt nhiều. Đi hóa vũ trong bụng cứu người. Tam tiểu thư. Người vẫn là tha cho ta đi. Ta mới nguyên anh cảnh giới. Nhìn thấy yêu vương đều phải chật vật chạy trốn. Nhìn thấy hóa vũ ta bắp chân sẽ chuột rút. Hiên viên đảo bên trên. Chân vô danh đối mặt với không mời mà tới hiên viên tuyết liên tục khoát tay. Trực tiếp cự tuyệt hiên viên tuyết muốn hắn hiệp trợ ra biển tìm kiếm Từ Ngôn hoang đường yêu cầu. Đạo tử không cứu sống nổi. Đan thánh không ra tay. Quân vô nhạc sống không quá 3 ngày, Từ Ngôn lại bị hóa vũ nuốt vào bụng, đừng nói cứu được, nghĩ tới hóa vũ đáng sợ chân vô danh liền đau đầu. Vì hai cái tất tử chi nhân, hắn như thế nào lại mạo hiểm, đừng đến lúc đó đem hắn chính mình cũng mắc vào, chẳng phải là càng không may. Hiên viên tuyết xưa nay sẽ không cầu người, lần này nàng bây giờ không có biện pháp, nàng không dám cầu cha. Một ngoại nhân sinh tử, hiên viên đảo sẽ không xuất thủ cứu giúp, nhất là dính đến hóa vũ loại này kinh khủng dị thú. Hiên viên gia càng sẽ không đi bình trắng trêu chọc, theo hóa vũ rời xa, đấu tiên hóa hình khí tức đang dần dần tản ra. Hiên viên đảo khôi phục bình tĩnh, nhưng mà hiên viên tuyết trong lòng lo lắng vạn phần. Viên kia tĩnh di trăm năm tâm thần chẳng biết tại sao sẽ bị một người xa lạ kích động. Từ đó cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hiên viên tuyết không có trợ thủ. Nàng chỉ có thể nghĩ đến chân vô danh cái này cùng Từ Ngôn cùng nhau đến hiên viên đảo. Lại cùng nhau liều chết hái lôi vụ thảo đồng bạn. Tại hiên viên tuyết xem ra. Chân vô danh tất nhiên cùng Từ Ngôn cùng đạo tử là chí giao hảo bạn. Không nghĩ tới lời mới vừa lối ra liền bị người cự tuyệt. Tìm tới Từ Ngôn. Đạo tử liền được cứu rồi. Các ngươi không phải bằng hữu bạn a? Vì bằng hữu bạn mạo hiểm lại có làm sao? Hiên viên tuyết nhíu chặt đôi mi thanh tú. Muốn thuyết phục chân vô danh cùng nàng cùng nhau ra biển. Dù sao thêm một cái trợ thủ. Tìm tới Từ Ngôn tỷ lệ liền có thể lớn chút. Về phần tìm tới cái kia đầu thôn hải kình về sau muốn thế nào cứu viện. Hiên viên tuyết căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều. Ngươi là thế gia tiểu thư. Huyết mạch tôn quý. Lại rất ít tại bên ngoài đi lại. Liên quan đến tình người ấm lạnh mà nói, chắc hẳn tam tiểu thư còn không hiểu rõ lắm. Chân vô danh an tọa trên ghế, đảo chén trà đóng, một bộ lão giang hồ bộ dáng giảng đạo. Bằng hữu bạn cũng chia xa gần a. Có câu nói hay lắm, người đi trà mát, đã Từ Ngôn cùng đạo tử đều phải chết đi, ta chỉ có thể tận một tận sau cùng chút sức mọn. Thay bọn hắn tu cái mộ phần đầu, tế bái một phen cũng là phải. Còn có câu nói ngươi không nói, gọi không tiếc mạng sống. Hiên viên tuyết bình tĩnh gương mặt biện dài, không tiếc mạng sống tính cái gì? Tại trên đấu tiên đài ta cũng không phải không có liều mạng. Ta đã tận lực. Còn nữa nói cái kia không tiếc mạng sống giảng đều là huynh đệ ở giữa. Hắn từ ngôn tính cái gì huynh đệ. Trông thấy ta trên chân cái này động đi. Đúng vậy hắn đâm. Hiện tại còn đau đâu. Tên kia sẽ chỉ hố ta chân vô danh nói chợt phát hiện nói lỡ miệng. Thừa dịp Hiên Viên Tuyết không nhớ rõ vãng sinh động chuyện cũ. Chân vô danh vội vàng đổi giọng nói. Huynh đệ ở giữa cũng không đáng dùng mệnh đi cứu đi. Huống chi ta bỏ rơi cái mạng này cũng không cứu lại được đến hắn từ ngôn A, nhất định có thể. Cứu lại được, chỉ cần chúng ta tìm tới thôn Hải Kinh. Hiên Viên Tuyết nghe xong chân vô danh lời nói này cảm thấy trong lòng càng thêm phiền muộn. Nói, ta Hiên Viên gia có một loại cánh đồn đại yêu, nhưng thừa phong phá lãng. Tại trong biển tiến lên tốc độ cực nhanh, khứu giác nhạy bén, thậm chí có thể truy tung yêu vương. Nếu là chúng ta hiện tại xuất phát, hẳn là có cơ hội đuổi kịp thôn Hải Kinh. Coi như chúng ta đuổi kịp, Tam Tiểu Thư muốn thế nào cứu? Tổng sẽ không hai chúng ta cũng thuận thôn Hải Kinh miệng rộng bơi vào đi thôi. Chân vô danh cười, lạnh một tiếng, hắn là quyết định chủ ý không giúp đỡ. Loại này rõ ràng là chịu chết cử động, trừ phi ngu ngốc mới chịu đáp ứng. Phàm là kinh loại, đỉnh đầu đều có khí môn. Thôn Hải Kinh cũng giống vậy. Đừng nhìn là hóa vũ yêu tộc. Thôn Hải Kinh cũng sẽ nổi lên mặt nước đổi khí. Khí môn đúng vậy một đầu chạy trốn con đường. Hiên Viên Tuyết còn muốn thuyết phục chân vô danh. Đáng tiếc đối phương khoát tay áo. Căn bản nghe không vào. Nói rõ đi. Ta sẽ không đi tìm thôn Hải Kinh. Cũng sẽ không đi cứu Từ Ngôn. Chờ đạo tử độc phát thân vong. Ta liền mang theo đạo tử thi thể rời đi Hiên Viên đảo. Tại đại hải bên trên tìm một chỗ đảo hoang đem hắn táng. Sau đó thay Từ Ngôn cũng đứng một tòa mộ bia. Chân vô danh âm thanh trở nên chết lặng lên. Nói, đạo tử luôn nói hai người bọn hắn hữu duyên. Từ Ngôn cùng đạo phủ hữu duyên. Cái này bên dưới hai người bọn hắn táng cùng một chỗ cũng coi như thật là có duyên. Chân vô danh, người giống như này không nói tình nghĩa. Nhìn lấy bạn bè qua đời. Người liền nhẫn tâm, người liền không sợ tương lai tâm cảnh xuất hiện vết rách. Hiên Viên Tuyết cũng là tức không nhịn nổi. Nàng rất ít như thế cùng ngoại nhân tức giận. Lần này thuần túy là đến từ đối với Từ Ngôn lo lắng. Bạn bè làm sao vậy? Ta thay đạo tử cầu dược. Đã liều quá mệnh, còn để ta như thế nào? Từ Ngôn cái kia người xấu lúc trước hại ta thời điểm ngươi không nhìn thấy a? Giúp hắn đến tình trạng như thế. Tính ta vô danh công tử thiện tâm. Chân vô danh cũng không phải là không có tính khí. Đan thánh lạnh lùng vô tình. Để chân vô danh trong lòng cũng kìm nén một cỗ lửa giận. Này lúc theo bản năng giống lên. Hắn lúc trước như thế nào hại ngươi? Hiên Viên Tuyết nao nao. Chân vô danh trong giọng nói đã bao hàm một số nàng chưa từng nhớ kỹ đồ vật. Còn không phải trăm vạn cân quân hà thủy. Chân vô danh nhớ tới chuyện cũ càng thêm thẹn quá hóa giận. Ảo não nói, lúc trước liền không nên trở về vãng sinh động. Hai người các ngươi trở về cứu người vẫn là giết người. Quản ta chuyện gì, nói. Chân vô danh bỗng nhiên giật mình. Hiên Viên Tuyết thiếu thốn một đoạn trí nhớ. Mà cái này đoạn ký ức biến mất nhất định cùng Hiên Viên gia gia chủ có quan hệ. Không chừng đúng vậy Hiên Viên Hạo Thiên gây nên. Người ta hóa thần đảo chủ tận lực biến mất nữ nhi một đoạn trí nhớ. Cái này nếu là từ hắn chân vô danh miệng bên trong nói ra. Chẳng phải là trêu chọc thị phi. Vãng sinh động. Ta cùng Từ Ngôn đi qua vãng sinh động. Chúng ta vì sao muốn đi vãng sinh động? Vãng sinh động tại Thương Minh Tự. Ta không nhớ rõ chính mình đi qua Thương Minh Tự. Hiên Viên Tuyết khóa chặt đôi mi thanh tú. Nỗ lực nhớ lại cái gì? Thậm chí ngay cả thần hồn chi lực đều bị nó thúc giục ra. Chân vô danh trong lúc vô tình vãng sinh động mà nói. Để Hiên Viên Tuyết cảm thấy một tia quen thuộc. Trong chốc lát, trong óc của nàng hiện ra một bộ xa lạ hình ảnh. Trong tấm hình người chính nắm cả nàng. Thi triển một loại ẩn chứa vô tận sinh cơ kỳ dị pháp môn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.